Tạ tướng, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lâm nhất thụ nhà nàng lão thái quân sủng ái. Việc này đầy kinh đều biết. Cũng chỉ hoàng đế, thân ở thâm cung, không biết việc này. Nàng như biết được, liền rõ ràng tạ tướng vì sao không cho nàng phó tiệc mừng thọ. Tất là lại vui vẻ hơn tốt nhất mấy ngày. Tạ y không dễ đi đến quá sớm. Cho đến tiệc mừng thọ quá nửa. Sắp tới kết thúc, mới cáo từ đi trước. Phóng túng là như thế. Nàng vẫn là sớm nhất cách phủ một người. Nhập môn lúc, thiên còn có ánh sáng nhạt. Đi ra lúc, trăng lên giữa trời. Tuyết trắng chiếu đến ánh trăng. Màu bạc quang dạng ngời rực rỡ. Các đại thần liền ở trong phủ. Cùng bên ngoài phủ có điều trăm bước xa. Dù là ai đều ý không ngờ được. Hoàng đế bị thừa tướng giấu ở xe mui kín trong. Liền ở bên ngoài phủ đợi. Tạ y hất mở cửa xe. Lưu Tảo đã đợi đến ngủ thiếp đi. Tạ y mỉm cười. Thò người ra đi vào. Liền nguyệt quang cùng cửa phủ treo cao đèn lồng ánh sáng nhạt. Nhìn thấy Lưu Tảo nằm ở trong bóng tối. Con mắt của nàng nhắm. Ngủ được lại rất chân thật. Miệng khẽ mím môi. Một bộ ủy ủy khuất khuất dáng dấp. Tạ y vào xe. Nhẹ nhàng đung đưa nàng. Bệ hạ. Lưu Tảo không phản ứng chút nào. Tiếng hít thở nặng nề. Tạ y lại kêu. Manh manh. Nhanh tỉnh lại. Muốn lạnh. Lưu Tảo mơ mơ màng màng mở mắt. Đã gặp nàng. Lầu bầu một tiếng. Đi đã lâu. Trở mình. Lại ngủ thiếp đi. Cũng không biết mấy ngày nay ở trong cung lại là như thế nào mệt nhọc. Lại buồn ngủ như thế. Tạ y cởi xuống áo khoác. Át đến trên người nàng. Lưu Tảo cảm nhận được ấm áp. Đem thân thể cuộn mình lên. Hảo dùng áo khoác che lại toàn thân nàng. Nàng còn men theo nguồn nhiệt. Từng chút dịch đến tạ y bên cạnh. Tạ y cầm tay nàng. Nóng hầm hập. Liền cũng yên tâm nàng như vậy ngủ. Đến rồi tướng phủ. Nguyên tưởng rằng muốn phí chút công phu. Mới có thể tỉnh lại nàng. Không muốn xe dừng lại hạ. Nàng lại chính mình tỉnh lại. Tỉnh rồi liền xuống xe. Tạ y nói. Lưu Tảo bất động, thanh tỉnh một lúc, hỏi, yến thượng có thể có món ngon rượu ngon. Tạ y biết nàng muốn nói gì, liền không đáp lời, do nàng tự nói. Quả nhiên, Lưu Tảo không nghe được nàng đáp lời. Có chút tức giận, nói, người tại yến thượng rượu ngon mỹ soạn. Ta tại trong xe chỉ có khô cằn hoa quế cao. Hoa quế cao là tạ y sợ bị đói nàng. Lệnh người hầu đi tìm thấy. Trong xe còn rất lạnh. Ngươi trở về. Lại hung ta. Lưu Tảo nói liên miên cằn nhằn. Có vẻ rất nhiều bất mãn. Tạ y cuối cùng bất đắc dĩ nói. Ta chưa từng hung ngươi. Lưu Tảo lẽ thẳng khí hùng. Ngươi không ôm một cái ta. Ước chừng là rời giường khí. Bắt đầu không giảng lý. Tạ y vuốt lông mò. Ôm một cái nàng. Lưu Tảo hài lòng để mặt của mình dán vào nàng. Hô hấp cũng một chút nhẹ cạn hạ xuống. Tay là nóng hầm hập. Mặt cũng là ấm áp. Xe của nàng bốn phía bịt kín. Nội bộ còn sức ra cáo. Cũng không biết làm sao đông nàng. Đến nỗi nàng phát sinh. Trong xe còn rất lạnh. Lên án. Nhưng mới vừa tỉnh ngủ người. Là không thể giảng đạo lý. Huống hồ người này làm nũng lên mềm vô cùng. Tạ y rất thích. Ôm nàng hồi lâu. Hỏi. Cao hứng, Lưu Tảo rầm gì hai tiếng. Đói bụng, tạ y vỗ vỗ nàng. Xuống xe, trong phủ đầy tớ tỳ nữ nhiều đã nghỉ ngơi. Ra lệnh hậu ở trước cửa. Hai tay không được xoa động sưởi ấm. Gặp vua hầu hồi phủ. Vội tiến ra đón. Thừa tướng phía sau còn dẫn theo cái hoàng đế. Ngăn cản tản mạn lười biếng bước chân. Ra lệnh gặp thừa tướng đang muốn hành lễ. Thoáng nhìn phía sau nàng hoàng đế. Sợ nhảy lên, dừng một chút, mới hạ bái nói, bái kiến bệ hạ, Lưu Tảo không nói lời nào, mệt mỏi, như là chỉ không thuận hảo lông mèo. Tạ y lặng lẽ nắm tay nàng, tại tay nàng tâm điểm hai lần, Lưu Tảo cả người nổ lên lông thuận đi, nhấc lên cằm dưới, cùng ra lệnh nói, ngươi tự đi thôi, không cần lộ ra, ra lệnh nhìn phía tạ y, đãi nàng cũng gật đầu. Vừa mới lui ra, tạ y dẫn nàng hướng về xuyên qua tiền đình. Lưu Tảo không được lấm lét nhìn trái phải. Chật hẹp đường hai bên là gậy trúc. Trên lá trúc tích tuyết. Lưu Tảo đi theo Tạ Y phía sau. Đưa tay chạm thử lá trúc. Tuyết đọng trượt xuống đến. Rơi trên mặt đất. Phảng phất có thể nghe thấy tuyết tản ra thanh âm. Nàng tràn đầy phấn khởi mà nhìn. Lại đi chạm tiếp theo mảnh lá trúc. Đang làm gì? Tạ Y quay đầu lại hỏi nói. Lưu Tảo lập tức rụt tay về. Lưng đến phía sau. Trả lời. Ta liền chạm chạm lá trúc. Nói xong lại cảm giác bản thân quá đa nghi hư. Không có quá mức sức lực lại nói. Cái này cũng là nhà ta. Ta gậy trúc. Va vào lại không quan trọng. Nàng tối nay nhìn như hững hờ. Kỳ thực luôn có chút nôn nóng. Phảng phất trong lòng ẩn giấu chuyện. Lại không tốt nói rõ. Tạ Y đại thể đoán được chút. Nàng cũng chỉ trỏ lá trúc. Để lá thượng một đống dài nhỏ tiết trơn rơi xuống đất. Sau đó ầm ầm tản ra. Lưu Tảo mặt đỏ bừng lên. Thở ra khí ngưng tụ thành bạch khí. Để mặt mũi nàng đều có chút bắt đầu mơ hồ. Nàng cúi đầu nói. Ta không chơi. Manh manh. Tạ Y kêu. Lưu Tảo ngẩng đầu nhìn nàng. Trong suốt trong đôi mắt phản chiếu tuyết cùng ánh trăng. Tia sáng điểm điểm. Tạ Y lắc lắc đầu. Nói. Chúng ta đi tìm chút đồ ăn. Dưới bếp còn có một tiểu đầu bếp nữ bảo vệ lò lửa. Lò lửa đỏ chót. Lại chưa cháy hừng hực. Chỉ là bảo lưu bất diệt mà thôi. Tạ Y làm nàng lui ra. Tối nay không cần đang làm nhiệm vụ. Sau đó tự mình tại lò trước bận rộn. Lưu Tảo liền tưởng cho nàng nhóm lửa. Nhưng nhóm lửa cũng không phải chuyện đơn giản. Độ lửa hoặc lớn hoặc nhỏ. Rất khó khống chế. Nhưng Tạ Y vẫn chưa bởi vì nàng tay chân vụng về liền đưa nàng đẩy ra. Chỉ thỉnh thoảng dặn dò nàng một câu. Lửa nhỏ, hoặc là lửa lớn. Lưu Tảo tập trung tinh thần mà nhìn trong lò bếp. Nín thở ngưng thần, tính toán thêm bó củi thời cơ. Cái kia chuyên chú dáng dấp, chút nào không sai ở tính toán một quốc gia đại sự. Đến mặt sau, coi là thật cho nàng lấy ra chút môn đạo đến. Thí dụ như muốn lửa nhỏ lúc, làm sao đem bó củi đẩy ra tắt, chỉ để lại một đống ngọn lửa. Thí dụ như lửa lớn lúc, làm sao thêm củi, mới có thể mau đem nhất hỏa thiêu đến to lớn nhất. Rõ ràng là có chút khô khan việc, nàng cũng không cảm giác phiền chán. Qua một canh giờ, lên nồi, Tạ Y nấu là một bát gà tiêm mì nước. Canh gà là ban ngày liền chịu đựng, dùng là chim chỉ. Lúc này đã nấu luộc đến cởi xương. Màu sắc nước trà bóng loáng hương nồng. Tạ Y lướt qua nồi bọt. Lấy nồi đất tiếp tục hầm nấu. Mì sợi là bản thân xoa. Bạch tế bóng loáng. Tại nước sạch trong luộc đến 7 phần 10 thục. Thịnh lên phơi lạnh. Dùng mì sợi mềm mà có gân. Cổng vào miên trơn. Nhai chi có vị. Sau đó liền đem mì sợi thịnh vào trong chén. Lấy nóng bỏng canh gà dội xuống. Tiên hương nức mũi, Tạ Y lấy hộp cơm, muốn dẫn Lưu Tảo đi phòng lớn. Lưu Tảo lại không thể chờ đợi được nữa. Không chịu đi, liền phải ở chỗ này. May mà tướng phủ quản thúc đến nghiêm, dưới bếp nhất sinh khói dầu địa phương, nhưng không thấy đầy mỡ. Vô cùng sạch sẽ, Lưu Tảo ôm bát, liền ăn ngấu nghiến, phảng phất trong cung vẫn bị đói nàng. Không cùng nàng chắc bụng. Tạ Y chưa từng gặp nàng như vậy có muốn ăn. Từng ngụm, nhưng cũng không nguyên lành nuốt vào. Tinh tế nhấm nháp phía sau nuốt xuống bụng. Chuyên chú dáng dấp có thể so với vừa nãy hướng về lòng bếp trong nhét bó củi. Lưu Tảo một hơi ăn xong. Liền canh đều uống cạn. Cái bụng phình, cả người đều là ấm ấm áp nhiệt ý. Nàng nhẹ nhàng phun ra một hơi. Nói, thật vui sướng. Tạ Y vỗ vỗ nàng. Làm nàng đứng dậy đi một chút. Này đi phòng ngủ. Vừa vặn phải xuyên qua vườn. Chính có thể hướng về trong vườn đi một chút. Lưu Tảo hiếu kỳ. Một mặt đi theo Tạ Y phía sau. Một mặt hỏi nàng. Thưa tướng khi nào học tay nghề? Tạ tướng rất bận rộn. Chỗ nào đến nhàn rỗi học nấu nướng tài nghệ? Nàng là thừa tướng. Suốt ngày đều vội khắp thiên hạ đại sự. Khả quan vừa mới tay nghề. Tạ tướng làm được rất là thuần thục, có thể thấy được thường xuyên vì đó, dưỡng bệnh cái kia một trận tự đầu bếp nữ ở tập đến. cái kia một trận thần y vào kinh, nàng té ngựa sau thương cũng khá thất thất bát bát, có thể Lưu Tảo cần phải muốn nàng lại dưỡng một trận. Nàng dỗi rãnh vô cùng vô sự, liền hướng về dưới bếp học chút nấu nướng tay nghề. Lưu Tảo thật dài ổ một tiếng, ngữ điệu ngàn chuyển trăm hồi, bên môi mang theo xấu xa vui ngầm. Tạ Y quay đầu, đưa mắt vọng vào rừng trúc, xem rừng trúc như xuyên qua rừng rậm nguyệt quang bình thường trong sáng tuyết động. Không để ý tới nàng, Lưu Tảo thỉnh thoảng liếc nàng, cắn môi, mới không đến nỗi bật cười. Lại đi ra hai bước, nàng cuối cùng không có thể chịu trụ, tập hợp qua đầu, đến Tạ Y bên tai, thanh âm bao bọc thở ra bạch khí, cười híp mắt hỏi, nhưng là vì ta tập đến tay nghề, thật là xấu cực kỳ, biết liền biết rồi, nàng không nên nói đi ra, dẫn tới Tạ Y thẹn thùng. Tạ Y đi phía trước chạy bước nhanh, Lưu Tảo đuổi theo nàng, kéo ống tay áo của nàng, không tha thứ. Ta nói đến có thể đúng, nàng thực sự là đáng ghét cực kỳ, hoàn toàn không có hoàng đế thận trọng uy nghiêm. Tạ Y bị vô cớ gây rối đến không có biện pháp, liền muốn thuận miệng đáp một câu, ứng phó đi qua cũng là phải, dù sao bệ hạ ngoan cố chút, lại là rất dễ ứng phó. Có thể nàng dừng lại hạ, đã mở miệng, lại là, tạm thời, còn chỉ có thể cái này. Nàng dứt lời, liền cảm thấy quẫn bách, thấy phòng ngủ đang ở trước mắt, bước nhanh tới, Lưu Tảo lại càng cao hứng, ý cười tràn đầy, cùng ở sau lưng nàng, nhập thất trong hồi lâu, vẫn là đang cười. Tạ Y bất đắc dĩ, thở dài, nói, ngươi làm sao trở nên như vậy ngu đần, khi còn bé có thể nhìn không ra đến, rõ ràng là chê nàng ngu đần. Lưu Tảo lại như là nghe xong cái gì khích lệ giống như vậy, ý cười càng sâu. Tạ Y chỉ được quay đầu đi, không nhìn nàng, có thể chốc lát đi qua, nàng cũng không nhịn được có ý cười. Điều này canh giờ, tự sẽ không đem Lưu Tảo chạy về cung đi. Bên trong điểm ánh nến, chúng tỳ nữ đều bị phái đi xuống. Tạ Y nương đến trên tháp, tâm tình trống trải rất nhiều. Các nàng yên lặng một hồi, cuối cùng Tạ Y chọn trước lên câu chuyện, người ta chi sự. Ta đã cùng Văn Nhi đề cập tới, Lưu Tảo hôm nay đến, chính là vì thế, chỉ là không biết làm sao mở miệng thôi. Xem Tạ Văn thái độ, cũng biết tất là không tốt. Nàng buông xuống mí mắt, nói, không muốn gặp gỡ đạo thứ nhất nhấp nhô, càng là người ta tin trọng chi người. Nàng trước kia cũng đánh giá qua, các đại thần thế tất phản đối, chư hầu cũng tất giận con mắt. Tạ Văn biết được có lẽ cũng phản cảm, nhưng nàng lại không nghĩ tới, hắn phản cảm đến muốn cùng tướng phủ phân rõ giới hạn bước. Hắn là, nói như thế nào? Lưu Tảo hỏi, Tạ Y tự không đến nỗi nguyên văn nói cho nàng biết. Chỉ nói, hắn e sợ không muốn xuất lực. Lưu Tảo nở nụ cười, tâm trạng đã là giận không nhịn nổi. Hoàng đế đương đã lâu người, khó tránh khỏi mình ta vô địch. Đang muốn châm chọc thượng hai câu, liền nhìn thấy Tạ Y trên mặt suy sụp cùng thất vọng. Nàng đột nhiên tỉnh lại, với nàng mà nói, Tạ Văn bất quá là một có lẽ có thể dùng là đại thần mà thôi. Có thể ở Tạ tướng mà nói, hắn còn là một gã vô cùng thân cận vãn bối. Nàng giáo dục hắn, bồi dưỡng hắn, là bỏ ra tâm huyết. Lưu Tảo nuốt xuống tức giận chi lời, an ủi, còn lại chuyện thượng hắn đều vô cùng hiếu thuận, có thể thấy được tâm địa cũng không kém, người vẫn chưa nhìn lầm người, lại có lẽ hắn có điều nhất thời khó có thể tiếp thu, qua chút thời gian liền tới cùng ngươi xin tội. Nàng cố gắng như vậy an ủi. Tạ Y cong cong môi, có chút mất mát thấp đầu, ta chẳng qua là cảm thấy xin lỗi ngươi. Dùng Tạ Văn là xem ở trên mặt của nàng, nàng cũng là tán đồng. Bây giờ Tạ Văn dựa vào không được, rất nhiều chuyện liền muốn một lần nữa bố cục. Có thể manh manh, nàng là như vậy mong mỏi nàng có thể vào cung, có thể cư trú đến trong tiêu phòng điện đi. Bởi vì Tạ Văn lại muốn đẩy đến muộn không biết cái nào một ngày. Cách chương